Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, Bang Chủ. Ta có, Từ Phúc nghe vậy, như được đại xá, vội vàng chạy đến cửa ra vào. Chỉ nghe thấy một trận hút mạnh, Từ Phúc càng đem nước mũi toàn bộ hít trở về. Sau đó hắn mới nhớ tới cửa ra vào không phải liền là ao nước nha. Thu thập sạch sẽ về sau. Từ Phúc cái này mới lần thứ hai đi vào đệ nhất lâu bên trong. Nói ra dần xuống đáy lòng thật lâu bí mật về sau. Cả người hắn đều khinh tùng rất nhiều. Bành, Từ Phúc lại thẳng tắp quỳ xuống. Một tháng không đọc sách. Đại Tân Quốc Từ Phúc. Từ Phúc trước đến lãnh phạt. Hiện tại, hắn cuối cùng dùng về tên gốc. Thậm chí học được trịnh kiện thơ cổ báo cửa chính. Không quản là nghệ danh vi phá thiên còn là dùng tên giả đế thích thiên. Hắn đều không cần. Chậc chậc, học được rất nhai nga. Nhìn ngươi kia đáng thương hình dáng. Dạng này, quy củ cũ. Ta hỏi ngươi đáp. Chỉ cần làm ta hài lòng. Ta liền không truy cứu ngươi tội khi quân. Làm sao? Bất quá, nếu là đáp không được. Một vấn đề một kiếm. Trịnh Kiện lại cười nói, Từ Phúc đại hỉ, không có vấn đề, bang chủ cứ việc hỏi, ta chắc chắn đáp đi lên. Trịnh Kiện nghĩ thầm, ta cái này không từ trên người ngươi kéo một cái hung ác đến, ta có thể tha ngươi. Hắn trầm ngâm một chút, nói, đề thứ nhất, đối câu đối, ta vế trên là, vải lôi kéo, quan tài đắp một cái, bảy người một bàn, mang thức ăn lên mang thức ăn lên. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, bang chủ còn là ám chỉ muốn đem ta chôn sao. Muốn như vậy đâm ta một kiếm. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Từ Phúc trái lo phải nghĩ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình về dưới kém một chút ý tứ. Đúng lúc này, U Nhược nâng đĩa đi vào. Bang chủ, vi trưởng lão, U Nhược đến đem cho các ngươi dâng trà. Từ Phúc xem xét U Nhược đi vào. Trong đầu điện quang lóe lên. Này, hắn có ý tưởng. Bang chủ, ta có. U Nhược nghe vậy, tay run một cái. Kém chút đưa trong tay đĩa vớt. Cái gì gọi là ta có? Ta về dưới là, phía trước không lồi, phía sau không vểnh lên. Hai mặt dáng người, buồn cười buồn cười. U Nhược lập tức thét to. A, chết kẻ xấu xa. Nói xong. Trong tay đĩa liền trực tiếp hướng về Từ Phúc đập tới. Từ Phúc vung tay lên. Một cỗ chân nguyên tuôn ra. Chẳng những tiếp nhận đĩa. Thậm chí ngay cả phía trên nước trà đều cho đón về. Hắn lúng túng nhìn một chút U Nhược. U Nhược lớn. Tôn nữ. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là tại đáp bang chủ vấn đề. Luận tuổi tác. Ta đều có thể làm ngươi thái thái thái thái. Ra ra. Chấm ngoặc kép. U Nhược xẹp miệng, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực. Nàng ánh mắt, không trở ngại chút nào rơi vào trên bàn chân. Nhìn một cái không sót gì. Các ngươi, xem hiểu sao. U Nhược oa một tiếng liền khóc lóc đi ra ngoài. Hơn nửa đêm, nàng nhìn hai người này còn chưa ngủ. Nghĩ đến đưa chén nước trà. Ai ngờ đến gặp phải dạng này trào phúng. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện không khỏi cười to. Từ Phúc a, ngươi thật đúng là cái khó ló cái khôn. Tốt, cái này một đề tính ngươi qua. Xin nghe tiếp theo đề. Đương triều luật pháp bên trong có giết người thì đền mạng câu chuyện, nhưng cũng có phòng vệ chính đáng câu chuyện. Cái gọi là phòng vệ chính đáng chính là ngươi nhận được tổn thương quá trình bên trong phản kích. Cái này thuộc về đang lúc hành vi. Hỏi. Nếu như ngươi bị triều đình phán quyết tử hình, tại đao phủ hành hình quá trình bên trong, ngươi đem đao phủ phản sát. Xin hỏi, ngươi loại hành vi này có tính hay không phòng vệ chính đáng? Từ Phúc nghe vậy, đầu lập tức ông ông tiếng vang. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 3999. Bang chủ, đây là người có thể nghĩ ra đến vấn đề sao? Từ Phúc là thật tâm chịu phục Trịnh Kiện não. Cái này mẹ nó trả lời thế nào? Trịnh Kiện cười nói. Đáp không được. Một kiếm. Nói xong. Hắn đưa tay hút tới một bên treo trên tường trường kiếm. không chậm trễ chút nào đâm xuyên qua Từ Phúc vai trái. Từ Phúc rên lên một tiếng, cố nén đau, giúp, chủ, ngươi thật đúng là đâm a. Không phải vậy ngươi cho rằng ta cùng ngươi nói đùa a? Sớm nhìn ngươi không vừa mắt, cũng đừng quỳ, ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Kiện tức giận nói. Từ Phúc nhe răng trợn mắt đứng dậy, ngồi tại trên ghế, vội vàng cầm máu. Từ Phúc a, ngươi nói ngươi cái này 2000 năm trôi qua, ai, ngươi không phải chân chính vui vẻ. Trịnh Kiện khoan thai thở dài. Từ Phúc sững sờ, trong đầu chợt vạch qua đã từng Trịnh Kiện dạy qua một bài từ khúc. Bật thốt lên, ngươi cười chỉ là ngươi xuyên màu sắc tự vệ. Trịnh Kiện lắc đầu, sai, ngươi không phải chân chính vui vẻ, nhưng ta là. Nói xong, lại là một kiếm đâm xuyên qua Từ Phúc vai phải. Từ Phúc, ngoặc kép, bang chủ, ngươi là đối ta không có nhiều thuận mắt a. Biến đổi biện pháp dùng kiếm đâm ta. MMP, ta mẹ nó sống 2000 năm đều đoán không ra bang chủ xáo lộ. Ta thật là sống đến hỏa kỳ lân trên người. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 3999. Được rồi, xem tại ngươi thẳng thắn phân thượng. Chuyện này cứ như vậy bỏ qua. Ngươi trở về đem ngươi cái kia thiên môn bên trong diệt bá cảnh cao thủ đều gọi tới tham gia lớp. Huấn luyện đi, vớ va vớ vẩn coi như xong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói, xem như là cho Từ Phúc cái bậc thang. Từ Phúc đại hỉ, hắn tự nhiên minh bạch Trịnh Kiện đây là tại giúp hắn qua đường sáng. Đi qua như thế một lần, hắn thiên môn cũng coi là nghiêm chỉnh thiên hạ thế lực. Đang nói, Hùng Bá Phong Trần mệt mỏi trở về. Trong tay, còn nắm một chi, tháng 8 nổ, tham kiến bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Danh sách bên trên cường giả, thiệp mời đều đã đưa đến. Hùng Bá chắp tay nói, nắm tháng 8 nổ, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Đúng rồi, bang chủ, ta mới vừa ở bên ngoài phát hiện cái này. Đây là cái gì? Vì trưởng lão mới trồng sao? Từ Phúc bĩu môi, Hùng nhị, ngươi liền cái này cũng không nhận ra. Đây là tháng 8 nổ a. Sơ gan ích thận, kiện ti cùng dạ dày. Hùng Bá sững sờ, nghi ngờ nói, tháng 8 nổ, vậy ngươi làm sao không hỏi xem hắn? Tháng 7 tháng 9 nổ không nổ? Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Bá ngươi bay a. Ngươi mẹ nó lúc nào học băng chủ dạng này tố chất thần kinh tranh cãi? Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên, phảng phất mở ra cái nào đó phong ấn, bật thốt lên, Từ Phúc, ngươi đừng để ý tới Hùng nhị cái này bệnh tâm thần. Ta cảm thấy a, ngươi có thể đi hỏi một chút Trương Tam Phong, hỏi hắn tấm 2 tấm 4 điên không điên. Phốc ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hùng Bá cười to, Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có loại dự cảm không tốt, bang chủ lại muốn phát bệnh. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 3999. Quả nhiên, Trịnh Kiện căn bản không ngừng. Không được, ngươi còn hẳn là đi hỏi một chút Chư Bát Giới. Hỏi hắn heo bảy heo cửu giới không cai. Ngươi lại đi hỏi một chút gió đông phá. Hỏi hắn gió tây gió bắc phá không phá. Ngươi còn có thể đi hỏi một chút cửu trại câu. Hỏi hắn tám trại mười trại câu không câu. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 3999. Cộng 3999. Cộng 3999. Hùng Bá đã triệt để cười không được. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nấc ngạch. Chấm ngoặc kép. Hắn trực tiếp cười ra heo tiếng kêu. Thiếu điều một hơi không có đi lên. Kém chút cười đeo qua đi. Từ Phúc, ta liền biết. Ta liền biết. Hắn nghe không nổi nữa. Cũng không dám nghe tiếp nữa. Không để ý hai vai văng tung tóe vết thương liền tranh thủ thời gian chạy trối chết. Lại nghe đi xuống. Hắn sợ chính mình vết thương sẽ trực tiếp bạo tạc. Trịnh Kiện lập tức thần thanh khí sảng. Ai? Dễ chịu. Ngươi cho rằng ngươi thừa nhận ngươi là đế thích thiên. Ta tiện thánh liền không đánh ngươi sao? Ngây thơ. Ngây thơ. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta có thể là đòn khiêng tinh. Vất vả tu luyện 500 năm mà thành đòn khiêng tinh là gọi không sao. Cái gì góc độ, ta mẹ nó đều có thể cho ngươi cứng rắn nhất. Ai cũng ngăn không được. Ta nói,